Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, Hidden Blade lưỡi gươm ẩn mình. Sunny không thể nói nên lời. Cậu có nghe nhầm không? Cậu định sửa chữa con tàu cổ bị hỏng và nhiễm quái vật sao? Thật ra, điều đó có lý. Cassie gật đầu. Đúng vậy, chúng ta sẽ thanh tẩy, sửa chữa và khiến nó bay lên một lần nữa. Ồ, hóa ra nó là một con tàu bay. Tuyệt vời. Thật sự thì, Sunny không nên ngạc nhiên. Tất cả manh mối đã có sẵn từ lâu. Cậu đã biết rằng con tàu được miêu tả trên những đồng tiền kỳ diệu rất có thể chính là con tàu hiện đang nằm vỡ nát trên đảo xác tàu, Shipwreck Island. Kết nối này rất dễ dàng, bởi chúng trông giống nhau. Và những đồng tiền đó đã xuất phát từ kho báu của con tàu. Cậu cũng đã từng tự hỏi rằng con tàu chạy buồm đang làm gì ở giữa quần đảo xích trên Aos, nơi không có biển hay sông để nó có thể di chuyển. Ý nghĩ rằng nó thực sự được thiết kế để bay qua bầu trời đã thoáng qua trong tâm trí cậu, cùng với những suy đoán khác. Và cuối cùng, trên những đồng tiền, con tàu cổ được miêu tả với một cây đẹp cuốn quanh cột buồm của nó. Nó cũng thuộc về một người bí ẩn tên là Noctis. Vậy thì có phải là sự trùng hợp quá lớn không khi Cassie đã đến thánh địa Noctis, Sanctuary of Noctis, và thực hiện một cuộc hành trình dài đến khu rừng bị xúc phạm, Desecrated Grove? Từ bị xúc phạm ngụ ý rằng khu rừng cháy từng là thiêng liêng. Dù sao, chỉ có những thứ thiêng liêng mới có thể bị xúc phạm. Và một cây thiêng nghe có vẻ chính là thứ có thể làm một con tàu khổng lồ bay lên. Phải không? Sunny nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ lớn với vẻ mặt đăm chiêu. Sau một lúc, cậu hỏi, vậy trong hộp có gì? Cassie bước tới và nhẹ nhàng đặt tay lên nắp hộp. Một cây non. Chúng ta đã mất 2 tháng để tìm kiếm một rễ cây sống trong nơi đáng sợ đó. Cuối cùng, sâu dưới lòng đất, chúng ta đã tìm thấy cái duy nhất còn lại. Cây kỳ diệu từng giữ con tàu cổ lơ lửng trên bầu trời đã xuất phát từ khu rừng đó. Một lần nữa, cây non này sẽ lớn lên thành một cây mới. Cô thở dài, sau đó quay lại với The Five Keeper. Sexty và Cao từng là thợ thủ công. Atherzan, ở Bright Castle, Sexty có một khía cạnh, Aspect, giúp cây cối phát triển, và từng là học trò của Kido. Cao là một thợ mộc thức tỉnh, Awaken Carpenter. Chúng ta còn nhiều người khác đang trên đường đến quần đảo Six để giúp tái thiết con tàu. Chín Annie im lặng một lúc, vậy ra cô ấy đã lên kế hoạch chiếm giữ con tàu cổ từ lâu. Từ trước khi cậu đến mời cô tham gia thử thách ác mộng thứ hai, Second Nightmare, cùng mình, có phải là một sự trùng hợp không? Bởi vì để đến được hạt giống, Seed, họ sẽ phải vượt qua Sky Below, bầu trời dưới, và đây là Cassie, tiện lợi lên kế hoạch chiếm và sửa chữa một con tàu bay. Cô ấy thực sự biết được bao nhiêu chứ? Như thể nghe được suy nghĩ của cậu. Cassie quay về phía cậu, khuôn mặt cô đột nhiên trở nên u ám. Với con tàu này, chúng ta có thể vượt qua dãy núi Hollow, Hollow Mountain, ít nhất, đó là hy vọng của chúng ta. The Five Keeper im lặng. Sau một lúc, cô gái quen thuộc, Sexty, nói với giọng u ám. Chúng ta phải thử, bằng mọi cách, đi bộ qua đó là tự sát. Có lẽ bay sẽ khác. Họ thực sự rất quyết tâm trong việc tìm Nephis. Dường như là vậy. Và còn về Sunny thì sao? Thật ra, mọi thứ rất phức tạp. Cậu thở dài. Được rồi. Điều đó giải đáp tại sao mọi người muốn có con tàu và làm sao để sửa chữa nó. Nhưng làm sao chúng ta sẽ đánh bại tên quái vật đang trú ngụ trong con tàu mà không dùng lửa? Không có ý xúc phạm. Nhưng tớ thực sự không nghĩ các cậu có thể xử lý trận chiến đó. Có thể các cậu sẽ cầm cự được một thời gian bên ngoài xác tàu. Nhưng bên trong, đó là một cái bẫy chết người.